Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 879, tai kiếp khó thoát. Bộc lộ ra vô tận tử khí, hắc quang đầy trời sáng chói đao mang, như lưỡi hái tử thần, vạch phá bầu trời, thực chất hóa đao khí mang theo năng lượng ba động khủng bố cuồn cuộn trên mặt biển mỗi một vùng. Không gian, sóng lớn bị cao cao cuốn lên, giống như hàng dài đồng dạng tại vũ động, sau đó lại bị áp lực vô hình ép hướng về mặt biển. Oanh, một đao chi uy, cường thịnh đến bước này, thật sự cực kỳ kinh khủng. Yến Phong, tiếp ông trời của ta đao ma ngục. Thiên Thánh Minh giống to, bị tràn ngập tử khí phong mang ngăn chặn. Yến Phong thực giống như thân ở vô tận tử vong gắn bó trong địa ngục. Nhưng cái này lại Yến Phong trong lòng sát cơ càng sâu, ma đao tử khí càng nặng, nói rõ trước đó xâm nhiễm Trung Hoa người máu tươi thì càng nhiều. Bảy thần đao là Nhật Bản người vinh dự, lại là từng cái Trung Hoa người sỉ nhục. Hôm nay Thiên Thánh Minh hẳn phải chết. Thiên Thánh Minh, hôm nay muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Giết! Yến Phong gào thét, tiếng gào rung trời. Trên da rẻ của hắn phủ đầy cương khí màu vàng kim, dũng động như bài sơn đảo hải màu vàng kim khí lãng. Đấm ra một quyền đều tựa như thiên lôi giáng lâm đồng dạng, chính muốn đem cả phiến thiên địa đánh nát. Giống, theo Yến Phong thể nội huyền công cực hạn vận chuyển, thể nội vậy mà phát ra trận trận giống như cự thú đồng dạng tiếng gào thét. Cuồng bá khí lãng, cuồng liệt trưởng lực, dung chuyển trời đất. Oanh, Yến Phong một quyền đánh vào Thiên Thánh Minh ma đao phía trên. Kình khí tàn phá bừa bãi, đáng sợ lực va đập đem hai người đều chấn động té bay ra ngoài. Tiềm Long Thăng Thiên Quyết, còn có Yến gia chân long bất tử huyết, quả thật danh bất hư truyền. Thiên Thánh Minh ánh mắt lăng liệt nói. Yến Phong ánh mắt ngưng tụ, xem ra chính mình thật là Thiên Thánh Minh mục tiêu một trong. Vậy mà như vậy biết rồi bản thân, mà bản thân đối với Thiên Thánh Minh lại cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết là hắn đến từ Anh Hoa Thần Điện, bình thường thôi mà thôi, nhưng giết ngươi vậy là đủ rồi. Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói. Thiên Thánh Minh âm lãnh cười một tiếng, nói, rất tốt, thiên đao ma ngục tổng cộng có 7 đao, cho tới bây giờ không có người tiếp xong sẵn sàng nghênh tiếp dưới. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Yến Phong hừ lạnh, sắc mặt của hắn vô cùng băng lãnh, hai mắt lộ hung quang. Hắn điềm nhiên nói, vài thập niên trước, Nhật Bản người dùng cây đao này giết ta tiền bối. Mấy chục năm sau, cây đao này tất nhiên sẽ là nợ máu trả bằng máu chứng kiến. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Thiên Thánh Minh đột nhiên cuồng tiếu lên. Trên người hộ thể cương khí dần dần cường thịnh lên, tràn đầy sát khí, khí tức giống như lửa cháy hừng hực thiêu đốt đồng dạng cuồng dũng tới. Vậy ngươi liền tiếp ông trời của ta đao ma ngục đao thứ hai. Thiên Thánh Minh ngửa mặt lên trời gào to đứng lên. Trong tay cái thanh kia ma đao quang mang càng ngày càng thịnh, như một lượt màu đen mặt trời đồng dạng, tràn ngập tử khí đao mang đầy trời kích xạ. Thân hóa một tia chớp màu đen xông về Yến Phong. Tới đi, Tiềm Long Bá Thiên, dung chuyển trời đất. Yến Phong không có chút nào vẻ sợ hãi, trong mắt ngược lại lóe ra khó mà ẩn núp phong mang, vẫn là nương tựa theo một đôi thiết quyền, cuồng bá nghênh đón tiếp lấy. Oanh, ánh đao màu đen cùng sôi trào mãnh liệt kim sắc cương khí cùng nhau đụng vào nhau, sau bạo phát ra trận trận như kinh lôi oanh minh. Hai đại cao thủ đi qua những cái này khí cương quyền đao cùng nhau đụng vào nhau, thiết quyền đụng vào ma đao phía trên về sau, phát ra trận trận kim loại giao kích giống như tiếng vang. Yến Phong từng quyền oanh kích mê muội đao. Bất quá tại Tiềm Long Thăng Thiên Quyết bá quyền kình đạo phá hư dưới, ma đao cũng không vỡ vụn. Thiên Thánh Minh cười lạnh liên tục, hét lớn, đi chết đi. Hắn nâng đao chém thẳng, tử khí cuồn cuộn đao mang phá vỡ hư không, phách chạm xuống, phải chết người là ngươi. Yến Phong toàn thân trên dưới cương khí lượn lờ, bàn tay triển khai, bắt lại đập tới đến ma đao. Người chỉ bất quá dựa vào ma đao chi uy, không có cây đao này hạng như mày, Ta một hơi có thể giết 10 cái. Yến Phong giống to một tiếng. Lực lượng bá đạo như bài sơn đảo hải đồng dạng từ hắn song trưởng lóe ra. Hướng về ma đao phun trào đi. Thiên Thánh Minh vừa sợ vừa giận. Đối phương vậy mà nói hắn dựa vào ma đao sắc bén. Bản thân thực lực không ra thế nào. Điều này làm hắn rất cảm thấy nhục nhã. Bây giờ đối phương lực lượng đáng sợ đánh vào ma đao bên trên. Vậy mà để cho hắn cảm giác có chút không cách nào khống chế ma đao. A, chấm ngoặc kép, Yến Phong giống to một tiếng. Oanh, đao mang đầy trời kích xạ. Bất quá cuối cùng đều bị Yến Phong cuồng bá quyền kình bị ép xuống. Ma đao mặc dù chưa ngừng, nhưng Thiên Thánh Minh lại bị cái kia cuồng bạo lực đạo chấn động bay ra ngoài. Lực lượng đáng sợ đả kích tại mặt nước. Nước biển bị tách ra, lộ ra bên trong mặt đất. Một sợi tơ máu theo Thiên Thánh Minh khóe miệng chảy ra. Hắn cảm thấy hết sức cảm giác bị thất bại. Anh Hoa Thần Điện chí cao vô thượng. Hắn là trong thần điện cùng thế hệ chí cường giả, vốn hẳn nên vô địch thiên hạ. Hôm nay vậy mà khó cản Yến Phong phong mang. Ngươi có cảm giác hay không đến ngươi chỉ là một cái thằng hề. Vốn cho rằng đi tới Trung Hoa là có thể diễu võ dương oai. Kỳ thật ngươi chẳng qua là đi tìm cái chết. Yến Phong không chút lưu tình đả kích. Thiên Thánh Minh mặc dù bị thương, nhưng Yến Phong biết rõ hắn tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Cao thủ quyết đấu, lệch một ly đi 1000 dặm. Hắn hiện tại muốn Thiên Thánh Minh điên cuồng lên. Quả nhiên Thiên Thánh Minh sắc mặt biến bắt đầu vặn vẹo. Nói, ta biết lúc này ta không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá ngươi hôm nay vẫn là muốn chết. Còn muốn giết ta, dùng ngươi cái thanh kia phá đao chém đứt a đầu. Vẫn là dùng nước miếng của ngươi phun chết ta. Yến Phong một mặt châm chọc khinh thường cười lạnh nói. Phốc xích, Thiên Thánh Minh lần nữa dương lên ma đao. Nhưng cũng không có vung hướng Yến Phong. Vậy mà thẳng tắp cắm vào bản thân ngực trái. Lần này đem Yến Phong làm cho sợ hết hồn. Nói, ta dựa vào, coi như ngươi đánh không lại ta. Cũng không cần đến tự mình hại mình a. Đột nhiên Thiên Thánh Minh một tiếng gào thét. Ngũ quan biến vô cùng dữ tợn. Hắn giống như là đang chịu đựng hết sức thống khổ. Yến Phong ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ gia hỏa này thực cảm thấy giết không được bản thân? Muốn lấy cái chết tạ tội. Hướng lên trời hoàng tận trung. Nhưng là hắn rất nhanh liền phát giác được là lạ. Ngực bị đâm một đao. Vậy mà một giọt máu đều không có chảy ra. Thiên Thánh Minh làn da đầu tiên là biến trắng bạch vô cùng. Thời gian dần trôi qua vậy mà toàn thân trên dưới lượn lờ bộc lộ ra huyết hồng chi quang. Một cỗ âm trầm giá rét sát khí tràn ngập tại cả vùng không gian. Đồng thời ẩn ẩn có một cỗ mùi máu tanh đang tung bay. Tử khí, vô cùng tử khí nồng đậm. Yến Phong sắc mặt lập tức một trận khẽ biến. Hắn đã biết, Thiên Thánh Minh bây giờ lại lựa chọn cùng ma đao hòa làm một thể. Hiện tại hắn chính là ma đao. Ma đao chính là hắn. Ma đao là đi qua huyết tinh tàn sát mới hình thành. Thiên Thánh Minh vậy mà có thể cùng ma đao dung hợp. Điều này nói rõ Thiên Thánh Minh cùng ma đao một dạng huyết tinh lãnh khốc. Dạng người này tuyệt đối không thể lưu tại trên đời. Thiên Thánh Minh tiếng gào thét biến mất. Gương mặt xâm bạch, Yến Phong đã không cảm giác được hắn tồn tại. Đứng ở trước mắt chính là một cái lãnh khốc huyết sát ma đao. Chịu chết đi. Thiên Thánh Minh trên người huyết khí quấn quanh, dẫm chân xuống, thân thể như phù quang lược ảnh đồng dạng, soạt một tiếng từ biến mất tại chỗ, sau đó trống rỗng xuất hiện tại Yến Phong trước người, một đôi sâm sâm huyết chảo nhanh chóng hướng bộ ngực của hắn móc đi. Hừ, giết, sát cơ càng đậm, Yến Phong đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, một quyền hung hăng oanh đánh ra ngoài, hùng bá trưởng lực như một đầu nộ long đồng dạng. Cuồng mãnh sông đánh ra ngoài. Cuồng bá vô cùng kinh khí hung hăng đụng vào bóng người màu đỏ ngòm phía trên. Lập tức bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là Yến Phong cũng không chịu nổi. Bay ngược càng xa. Ngực một trận chấn động. Thiếu chút nữa thì phun ra máu tươi. Trên mặt một trận chấn kinh. Yến Phong không nghĩ tới Thiên Thánh Minh cùng ma đao dung hợp về sau. Vậy mà biết biến mạnh như vậy. Giết. Thiên Thánh Minh trên người huyết khí tuôn ra, cùng tử khí dung hợp lại cùng nhau. Nhiếp Nhân Tâm phách, hướng Yến Phong đánh thẳng tới. Giết! Yến Phong Tiềm Long Thăng Thiên Quyết lại không giữ lại. Kim quang đại thịnh, mang theo mãnh liệt cương khí hộ thân nghênh đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm, liên tục va chạm, bầu trời tại chấn động, biển cả đang lan lộn. Hai người chỗ vọng lại lực lượng oanh kích trên mặt biển. Kích thích ngàn vạn sóng lớn, quay cuồng một hồi, lộ ra đáy biển mặt đất. Sau đó lại lần bị oanh kích ra vô số cái hố. Một phen đại chiến tới, hai người tách ra, Thiên Thánh Minh trên người sát khí càng nặng, Yến Phong lại là sắc mặt trắng bạch, ánh mắt âm trầm, bây giờ Thiên Thánh Minh thật sự là quá mạnh, ta nói qua ngươi hôm nay muốn chết, ngươi hôm nay liền nhất định sẽ chết. Thiên Thánh Minh chiếm hết thượng phong, thừa thắng truy kích, cuốn lên đầy trời huyết vân ép hướng Yến Phong. Hừ, nếu như ngươi cho rằng ta chỉ có ngần ấy nhi bản sự, vậy ngươi liền quá coi thường ta. Yến Phong ánh mắt lăng liệt, Tiềm Long Thăng Thiên Quyết lần nữa phóng lên tận trời. Nhưng cùng lúc đó, vẫn giấu kín ở trong người âm dương nhị khí chuyển hóa lực lượng cũng bị hắn điều động lên. Oanh, kim quang nổ bắn ra, huyết vân bị đánh tan, Thiên Thánh Minh bay ngang ra ngoài. Oa, một tiếng phun ra búng máu tươi lớn, ngắn ngủi ngốc trệ về sau. Ngay sau đó lại phun ra ba ngụm lớn máu tươi. Sau đó giống như dã thú bị thương giống như, phát ra một tiếng thê lương thét dài. Cái này sao có thể? Yến Phong cũng là sững sờ thần. Hắn biết rõ cỗ lực lượng kia phi thường cường đại, lại không nghĩ rằng hội nghiêu bức như vậy, dễ dàng như vậy liền phá hết dung hợp ma đao Thiên Thánh Minh. Mà xa xa đại chiến đồng dạng là thảm liệt vô cùng. Hoa Thanh Phong cùng Phá Tâm cũng giống vậy là đầy người đẫm máu, trạng thái như điên cuồng, nhưng bọn hắn đối thủ cũng không tốt bao nhiêu. Mặc dù trong thời gian ngắn còn phân không ra thắng bại, nhưng chỉ cần Thiên Thánh Minh vừa chết, Yến Phong xuất thủ tới, Thiên Kỳ Minh cùng Em Dui liền nhất định sẽ chết. Trái lại Tống Bất Phàm, vô cực kiếm đạo phát huy đến cực hạn, khắp người trùng thiên kiếm ý, gia tắc nhĩ vậy mà khó mà chống đối phong mang của hắn. Tóc màu vàng biến lộn xộn, trên mặt tuấn tú phủ đầy vết máu, ngay cả sau lưng cánh cũng trở nên ảm đạm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tống Bất Phàm hẳn là trước hết nhất chiến thắng. Yến Phong ánh mắt ngưng tụ, xem ra thật sự chính là coi thường Tống Bất Phàm. Vốn cho là hắn mặc dù cường hoành, nhưng nên so với chính mình cùng Hoa Thanh Phong còn có Phá Tâm kém hơn một đường. Hiện tại xem ra hắn hoàn toàn không có ở đây bản thân dưới ba người. Chiến cuộc bị ổn định, Yến Phong sát tâm nhất thời, trên người lực lượng tuôn trào ra, chụp vào Thiên Thánh Minh, một nắm chắc cắm ở Thiên Thánh Minh ngực ma đao phía trên. Chỉ cần rút ra ma đao, Thiên Thánh Minh liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này, viễn không bên trong, bát thần sức lực, Thảo Chỉ Quỳ cùng thần Nhạc Bách Hạc đạp không mà đến. Sắc mặt trắng bạch, trên người vết máu lốm đốm, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Tại ba người sau lưng, Tu La cùng Dạ Xoa một trận điên cuồng đuổi theo. Vân Tiểu Tiên la lớn, đại phôi đản Yến Phong, mau giúp ta ngăn lại cái này nữ nhân xấu. Yến Phong ngây người một lúc, cùng lúc đó Gia Tắc Nhĩ bị Tống Bất Phàm một kiếm bổ trúng. Kim quang lóe lên, vậy mà hướng Yến Phong bên này lao đến. Tống Bất Phàm lập tức đuổi kịp, bát thần sức lực ba người cùng Gia Tác Nhĩ bốn người phương hướng tất cả đều là Yến Phong bên này. Yến Phong lập tức cảm giác được có chút không ổn, đột nhiên hắn nắm chặt chuôi đao tay bị Thiên Thánh Minh nắm. Người rốt cục vẫn là muốn chết. Thiên Thánh Minh trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm, nói, Yến Phong, hôm nay ngươi tài kiếp khó thoát. Chỉ thấy chính đang điên cuồng chạy trốn bát thần sức lực ba người cùng Gia Tắc Nhĩ. Trên mặt mãnh liệt lộ ra tràn đầy dữ tợn sát cơ. Vậy mà đồng thời giống Yến Phong phát động đáng sợ công kích. Yến Phong lập tức liền hiểu. Đây là âm mưu. Bọn họ là muốn vây giết bản thân. Vô luận là bát thần sức lực ba người, còn là Gia Tắc Nhĩ cũng là đáng sợ địch thủ. Lại thêm một cái Thiên Thánh Minh. Năm người liên thủ giết hắn. Yến Phong lần này giống như thực là tai kiếp khó thoát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.